Đô thị tu chân y thánh. Chương 1298, tiểu thần thông thuật thiên diễm phần cương. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu vốt. Cao, nhớ qua web mới được. Thân ảnh kia nhìn như còng lưng cực kỳ, là một vị khoác thường thường lau nhà hắc bào ông già. Tóc xám trắng, con ngươi đục ngầu, nhưng lại cho người vô cùng là bá đạo, cường hãn cảm giác. Hắn cặp mắt lóe lên đủ để xuyên thủng hư không hàn mang. Sau lưng lưng đeo một chuôi không biết là do làm bằng vật liệu gì chế thành 9 vòng hắc đao. Lăng không đứng, vậy cổ làm được trong đại điện này tất cả huyết ma đao tông cao thủ cũng sắc mặt kịch biến uy áp. Cũng là từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Độc cô đại nhân, trong đại điện tất cả mọi người hướng lão kia người thi lễ. Trên mặt, ngay trong ánh mắt đều mang kính sợ. Độc cô đại nhân, nguyên danh Độc cô phách, chính là cùng Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương, Hạo Biển Tông Nộ Hùng Vương cùng nổi danh cao cấp nhân vật. Cũng là bọn họ huyết ma đao tông cao cấp nhất huyền thiên vị vương giả một trong. Vốn là, hôm nay chàng này hội nghị hẳn là do bọn họ vậy tầng thứ đại nhân tới chủ trì. Có thể bởi vì bây giờ bọn họ huyết ma đao tông tất cả huyền thiên vị vương giả đều bị một chuyện cho kéo lại. Không phân thân ra được. Lúc này mới bây giờ chỉ có bọn họ những thứ này đại thiên vị nhân vật tại chỗ. Như con ruồi không đầu vậy. Bọn họ lúc này mặc dù rêu rao muốn cho Trần Phi trả giá thật lớn. Muốn cướp hồi ngươi ghi lại. Thiên diễm phần cương. Tiểu thần thông thuật hoang thú thần cốt, có thể theo bọn họ lấy được tin tức, Đoạn Thiên Giác nhưng mà bị nháy mắt giết. Đó là cái gì khái niệm? Bọn họ huyết ma đao tông tất cả huyền thiên vị vương giả trở xuống. Mạnh nhất chính là 21 yêu đao, mà vậy Đoạn Thiên Giác có thể cũng đã là 21 yêu đao trước 3. Nhưng vẫn bị trong nháy mắt giết. Cái này ý vị như thế nào? Ý vị này đối phương nếu như muốn giết bọn họ, chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay. Đối mặt vậy có thể đủ trong nháy mắt giết Đoạn Thiên Giác người. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nghĩ đến đây, một vị huyết ma đao tông cao tầng vội vàng hướng Độc Cô Phách nói. Độc cô đại nhân, ngài có thể là có thể rảnh tay tới. Hừ, một đám phế vật vô dụng. Lại có thể đem hoang thú thần cốt đều vứt, cùng những người khác tất cả đi ra. Ta xem các người và bọn họ như thế nào giao phó. Độc cô phách ánh mắt khói mù nhìn mọi người một cái. Vậy trong mắt chèn ép, trực tiếp là làm đông đảo huyết ma đao tông cao tầng thân thể khẽ run. Độc cô phách đại nhân, chuyện này chúng ta vậy? Vậy không ngờ tới à? Theo lý thuyết Đoạn Thiên Giác thực lực vậy không yếu. Cho nên, ai biết sẽ như vậy. Một vị huyết ma đao tông cụ già cười khổ nói. Đối với đem hoang thú thần cốt giao cho Đoạn Thiên Giác. Đó là bởi vì bọn họ đồng ý Đoạn Thiên Giác thực lực. Còn nữa, Đoạn Thiên Giác đại biểu bọn họ huyết ma đao tông. Ai sẽ nói giết liền giết. Ai có thể nhưng nghĩ đến. Hừ. Vậy Độc Cô Phách lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Âm thanh nói. Đoạn Thiên Giác thật là bị người nọ nháy mắt giết. Theo truyền về tin tức. Là như vậy. Huyết ma đao tông cụ già gật đầu một cái nói. Đáng chết. Thật là phiền toái à. Độc Cô Phách ánh mắt khói mù mắng một tiếng. Đoạn Thiên Giác chính là đại thiên vị đỉnh cấp. Có thể đem hắn trong nháy mắt giết. Vậy hẳn là ít nhất đều là huyền thiên vị nhân vật. Chính là không biết thực lực cụ thể như thế nào. Độc cô đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Huyết ma đao tông cụ già hỏi. Bọn ta bây giờ cũng không thể phân thân. Sự kiện kia đã đến cuối cùng giai đoạn. Không cho sơ thất. Độc cô phách chậm rãi mở miệng. Nói, tào không. Người đại biểu chúng ta huyết ma đao tông đi gặp người nọ một mặt. Nếu như hắn nguyện ý giao ra hoang thú thần cốt, chuyện này cũng được đi. Nếu như hắn dám nói không, nói đến đây hắn ngay trong ánh mắt toát ra lau một cái âm ngoan. Bá đạo nói, vậy sau chuyện này ta sẽ đích thân đi giải quyết. Ta Độc Cô Phách ngược lại muốn xem, là người nào dám như vậy vô cùng gan dạ. Một chút mặt mũi cũng không cho chúng ta Huyết Ma Đao Tông. Quảng cáo, kinh khủng đao thế, sát khí tràn ra tới. Làm được tất cả mọi người ánh mắt đều là rụt một cái. Không hổ là Độc Cô Phách đại nhân. Thật là lực lượng, thật là đáng sợ à. Ta biết, một đạo thon dài người trung niên bóng người chậm rãi đứng lên. Cười nói, hắn chính là Độc Cô Phách trong miệng Tào Không. Huyết Ma Đao Tông 21 yêu đao đương nhân không để cho thủ lĩnh nhân vật. Đại thiên vị đỉnh cấp. Cùng vậy Lạc Tử đỉnh nhất lưu chân chính không địch người cùng nổi danh. Cùng lúc đó Trần Phi cũng không biết những thứ này ngoại giới dòng nước ngầm phun trào. Bất quá coi như hắn biết, chỉ sợ cũng chẳng qua là sẽ cười cười liền đi qua đi. Hắn hôm nay đang đối mặt đã từng cao núi ngưỡng mộ huyền thiên vị vương giả. Năm thế lực lớn, vậy tựa hồ đã không có áp lực gì. Trần Đại Sư, buổi tối hội đấu giá liền muốn bắt đầu. Chúng ta cùng đi chứ. Vào buổi tối, Lâm Vương đi tới Trần Phi nơi tạm thời chỗ đặt chân. Tự mình mời Trần Phi cùng chung đi buổi tối hội đấu giá. Như vậy vừa vặn, Trần Phi từ vậy bên trong căn phòng đi ra. Đi theo Lâm Vương cùng nhau hướng vậy Bắc Khâu phòng đấu giá đi tới. Trên đường, Trần Phi hỏi, Liễu Chính Thanh tiền bối đâu? Ta để cho hắn mang vậy cái cảm thần đan trở về. Những người khác ta không quá yên tâm. Lâm Vương cười nói. À, nguyên lai là như vậy à, bất quá. Không biết các người Thiên Kình Điện suy tính thế nào? Trần Phi sáng tỏ vậy gật đầu một cái. Vừa tò mò hỏi. Chúng ta điện chủ đại nhân đáp ứng. Lâm Vương cũng không che giấu. Trực tiếp nói. Chúng ta điện chủ phái ra sư đệ của hắn. Huyền Hồn Vương. Còn có hai đội đủ để đối kháng huyền thiên vị vương giả yêu long các người. Đến lúc đó coi như Trần Đại Sư ngươi muốn không tự mình động thủ. Vậy Kình Thương Môn cũng xong rồi. Kình Thương Chiến Vương không phải Huyền Hồn Vương đối thủ. Phải không? Trần Phi cặp mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Thiên Kình Điện cái này cũng đồng ý, còn phái ra lợi hại như vậy người. So Kình Thương Chiến Vương cũng lợi hại. Đây là phía trước đâm đầu đi tới đoàn người. Rất nhiều người thấy bọn họ cũng tự giác nhường đường, lộ ra vẻ kính sợ. Kim Luân Vương, Lâm Vương nhìn vậy tới người ngẩn người, ánh mắt lóe lên nói: "Lâm Vương." Vậy Kim Luân Vương hướng Lâm Vương gật đầu cười, lại ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, cười nói: Vị này chính là Trần Phi Trần Đại Sư chứ? Tại Hạ Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương. Thấy qua, ta chính là Trần Phi. Trần Phi con ngươi nhanh tránh. Hướng vậy Kim Luân Vương gật đầu nói. Rất hân hạnh được biết các hạ. Có thể hay không đơn độc trò chuyện một chút. Kim Luân Vương nói. Lâm Vương lúc này sắc mặt đổi một cái. Kim Luân Vương ngươi. Lâm Vương sắc mặt có chút khó coi nhìn Kim Luân Vương. Cái này là ý gì? Đào chân tường sao? Lâm Vương ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn đơn độc và Trần Đại Sư trò chuyện một chút. Kim Luân Vương cười nói. Lại nhìn về Trần Phi. Hỏi, Trần Đại Sư, ý ngươi đâu? Được rồi, Trần Phi gật đầu một cái. Nói. Vừa vặn tay hắn bên trong còn có băng ma hầu cho hắn linh phù. Nhìn đối phương một cái còn có nhận biết hay không đi. Vậy cũng tốt, gặp Trần Phi đáp ứng. Lâm Vương cũng không tốt nói gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Rất nhanh, Trần Phi liền cùng vậy Kim Luân Vương đi tới không người đường phố cuối. Kim Luân Vương tìm ta có chuyện gì không? Trần Phi hỏi. Là có một số việc. Vậy Kim Luân Vương cũng không che giấu. Trực tiếp là đi thẳng vào vấn đề. Nói, ta biết Trần Đại Sư bên trong tay ngươi có hàng loạt thượng phẩm linh thạch. Có thể hay không cho chúng ta mượn Hạo Thiên Cung? Dĩ nhiên, Chúng ta Hạo Thiên Cung vậy sẽ không bạc đãi Trần Đại Sư ngươi. 2000 khối thượng phẩm linh thạch. 5 ngày sau chúng ta Hạo Thiên Cung còn 30000. Lại thêm một phần cổ trung đẳng vương đan đan mét khối. Trần Đại Sư ngươi thấy thế nào? Nguyên lai Kim Luân Vương là đánh được cái chủ ý này. Hắn biết Trần Phi từ Bắc Khâu phòng đấu giá lấy đi 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Cũng biết Trần Phi đem Đoạn Thiên Giác làm thịt. Huyết Ma Đao Tông thượng phẩm linh thạch vậy khẳng định hơn phân nửa ở hắn. Cộng lại vậy nhất định là có 2000 khối trở lên. Nếu như bọn họ Hạo Thiên Cung có thể được. Vậy tối nay cái này đấu giá khẳng định liền 10 phần chắc 9. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng lắc đầu một cái. Nói, Kim Luân Vương ngươi tới trễ. Những cái kia thượng phẩm linh thạch ta đã đáp ứng cho mượn Lâm Vương. Trước không nói Thiên Kình Điện đã đáp ứng giúp hắn đối phó Kình Thương Chiến Vương. Liền nói tới trước tới sau đạo lý. Cái này Kim Luân Vương vậy tới trễ. Cho nên, không có biện pháp. Nghe vậy Kim Luân Vương mặt liền biến sắc. Nói, không thể thương lượng một chút sao? Thiên Kình Điện có thể cho ngươi. Chúng ta Hạo Thiên Cung có thể nuôi có thể cho ngươi. Hơn nữa, chỉ nhiều không thiếu. Xin lỗi, Trần Phi vẫn lắc đầu một cái. Nói, Kim Luân Vương trầm mặc. Tốt hồi lâu mà mới lắc đầu một cái. Nói, vậy cũng tốt, thật là đáng tiếc. Dứt lời, liền gặp hắn chuẩn bị rời đi. Có thể đây là Trần Phi nhưng đem một món đồ lấy ra. Kim Luân Vương ngươi biết cái này sao? Trần Phi cầm khối ngọc kia quyết tín vật hỏi. Đây là, quay đầu lại nhìn Kim Luân Vương ánh mắt đông lại một cái. Nhìn chằm chằm vậy ngọc quyết nói. Đây là băng ma hầu cho ngươi. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái. Nói, băng ma hầu nói cầm vật này đến tìm ngươi. Có thể để cho ngươi không điều kiện giúp một chuyện. Không biết, Kim Luân Vương trầm mặc một chút. Nói, nếu không như vậy, đem ngươi vậy 2000 khối thượng phẩm linh thạch cho mượn ta. Vô luận bất kỳ sự việc, ta cũng đáp ứng giúp ngươi một lần. Như thế nào? Trần Phi nghe vậy cũng là ngẩn người một chút. Chợt lắc đầu cười một tiếng. Nói, vậy coi như, quảng cáo. Vậy coi như, Kim Luân Vương ngẩn người, nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, người có ý gì, có ý gì, không có ý gì, tạm biệt, Trần Phi tiện tay đem vậy ngọc quyết ném cho đối phương. Liền xoay người rời đi, có Thiên Kình Điện ra tay, Kim Luân Vương đối với hắn hỗ trợ vốn là có cũng được không có cũng được. Mà bây giờ Kim Luân Vương lại còn muốn cùng nói điều kiện. Hay, vẫn là được rồi, nhân tình này muốn không muốn thật giống như vậy không việc gì khác biệt. Các loại, Trần Đại Sư ngươi đợi một chút, Kim Luân Vương lúc này mới bừng tỉnh, mặt liền biến sắc, muốn khuyên ở Trần Phi. Đáng tiếc Trần Phi sớm đối với hắn thất vọng, quyền làm không có nghe gặp, trực tiếp là rời đi. Trần Đại Sư, gặp Trần Phi trở về. Lâm Vương vội vàng chào đón. Hắn tìm ta mượn 2000 khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng ta không đáp ứng. Trần Phi cười một tiếng. Nói. Lâm Vương ngẩn người. Chợt ánh mắt đông lại một cái bảo đảm nói. Trần Đại Sư ngươi yên tâm. Kình Thương Môn sự việc. Chúng ta Thiên Kình Điện sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ừ, vậy thì tốt nhất. Trần Phi gật đầu cười một tiếng. Liền và Lâm Vương hướng Bắc Khâu phòng đấu giá đi tới. Rất nhanh, hội đấu giá liền bắt đầu rồi. Một kiện kiện giá trị không rẻ vật đấu giá bị mang lên mở ra đài. Đấu giá tiếng này thay nhau vang lên. Xuất hiện một cái lại một cái giá trên trời. Vậy làm tràng diện này lộ vẻ được vô cùng là náo nhiệt. Bất quá các thế lực lớn chú ý điểm rõ ràng không ở nơi này. Mà là cái này tối nay áp trục kịch hay. Rốt cuộc, cuối cùng một kiện vật đấu giá bị mang lên mở ra đài. Bầu không khí làm đông lại một cái. Tất cả mọi người cũng là bị vậy vật đấu giá hấp dẫn. Vậy là một khối ngưng tụ đặc biệt hơi thở sừng châu hình hoang thú xương. Hết sức nổi bật, các vị tôn kính quý khách. Đây cũng là chúng ta bây giờ đêm cuối cùng một kiện đè đáy dương vật đấu giá. Quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật, thiên diễm phần cương. Vậy người ủng hộ vô cùng kích động. Trầm bổng hét, cái gì, thiên diễm phần cương. Trần Phi nghe vậy nhưng ngẩn người. Thiên diễm phần cương, danh tự này hắn làm sao như vậy quen thuộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.